Phàm Giới Tiệt Tôn tập 32. Thôi Hằng cũng không tính trực tiếp đi tìm chín đại tiên môn phiền toái, dù sao còn chưa hoàn toàn thăm dò rõ ràng nội tình của những tiên môn này, cũng chưa xác định được chín vị huyền tiên 3.000 năm trước hiện tại còn sống hay là không. Nếu như còn sống thì đã đạt tới cảnh giới gì rồi, phải chăng đủ uy hiếp đến mình không? Tại lúc cái gì cũng chưa biết rõ ràng, tùy tiện đi qua liền quá lỗ mãng rồi, hắn sẽ không làm như vậy. Mà lại hắn sớm để cho Huệ Thế tới chính là vì tìm hiểu tin tức mới nhất trong thiên khư giới. Chỉ có biết được tình huống mới nhất bây giờ mới dễ dàng xác định hướng hành động tiếp theo. Hồng Khang cũng không biết tâm tư của Thôi Hằng, trong lòng của hắn chỉ có cảm kích vô tận. Tuy rằng bởi vì tuân theo ý tứ của Thôi Hằng không tại lại hành lễ, nhưng hắn vẫn cứ giữ vững vững vàng vàng đem cái ân tình này ghi sâu ở trong lòng mình. Đem bài vị thờ cúng tổ tiên trong từ đường đi, cùng với ghi chép xuống những người vừa mới chết này, sau đó liền cùng với chúng ta rời đi thôi. Thôi Hằng nói với Hồng Khang một câu. Vâng, thưa thượng tiên. Hồng Khang gật đầu nói. Ta và cháu trai đi tìm bọc gói đồ đã. Không cần tìm bọc gói đồ đâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu, đưa tay ở trên hộp gấm nhẹ nhàng vung qua, lại đem nó giao cho Hồng Khang, khẽ cười mà nói. Người cứ đem bài vị đặt vào bên trong là được rồi. Hả? Hồng Khang ngỡ ngàng mà nhận lấy hộp gấm, không rõ là vì sao. Hắn mới vừa rồi chính mắt nhìn thấy Thôi Hằng mở ra hộp gấm kia, không gian bên trong rất là nhỏ bé. Đừng nói là đặt tất cả bài vị trong từ đường vào, coi như là một cái bài vị đều chưa chắc có thể đặt vào được. Chẳng qua nếu Thôi Hằng đã nói như vậy, hắn cũng không cách nào trái lời, liền không thể làm gì khác hơn mà vẫn dẫn Hồng Thâm cùng đi tới từ đường. Sau khi hành đại lễ mấy lần, ông cháu hai người bắt đầu rời đi bài vị tổ tiên. Thử đem cái bài vị thứ nhất đặt vào trong hộp gấm. Chỉ thấy cái bài vị này vừa mới vào trong hộp gấm liền giống như là tiến vào một cái thế giới khác. Nhưng khi hắn thay đổi ý nghĩ, muốn đem bài vị cầm ra, bài vị bên trong tức thì liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thần tích, thần tích. Được rồi, thảo nào vị thượng tiên kia muốn chúng ta dùng cái này để chứa bài vị. Hồng Khang nhịn không được mà sợ hãi thầm than. Hắn chưa từng thấy qua loại vật phẩm thần kỳ như này. Thật là chưa từng nghe thấy, trong lòng cảm thán nói. Có lẽ đây chính là vĩ lực chân chính ở trên thiên thần đi đấy. Lúc này hắn cưỡng bộ trong lòng, chỉ như là có loại Thôi Hằng mới chính là chân tiên, còn loại chín đại thiên môn chẳng qua là một đám ma đầu ngụy trang thành tiên nhân mà thôi. Hồng Thâm còn nhỏ cũng bị chỗ thần kỳ của hộp gấm khiến cho sợ ngây cả người. Hắn thậm chí muốn thử nghiệm xem bản thân mình sau khi đi vào có phải cũng sẽ biến mất hay không. Nhưng dưới ánh mắt nhìn chăm chú của ông nội, hắn không dám thật sự làm như vậy. Không bao lâu sau, ông cháu hai người cũng đã đem bài vị điều chỉnh đặt vào trong hộp gấm, đã tạ thượng tiên ban bảo vật. Hồng Khang tuy rằng không hành đại lễ, nhưng thái độ hết sức cung kính, đối với Thôi Hằng cảm kích vạn phần. Đi thôi, lên đường nào. Thôi Hằng khẽ nói, sau đó hướng phương hướng đại chu mà đi. Ngay vào lúc này, tâm tư của hắn cũng trôi vào trong hộp gấm bên kia. Cũng thèm được chú ý đặt vào trong tấm bài vị mới vừa bị đặt vào kia. Hắn mới vừa phát hiện trên những bài vị này vậy mà lưu lại chấn động linh tính tồn tực cực kỳ nhàn nhạt. Bên trong những bài vị này cũng có không có Hồng Phú Quý, cũng không có Hồng Vĩnh, là từ con trai trưởng của Hồng Vĩnh bắt đầu truyền thừa hơn 200 năm, tổng cộng có 173 cái bài vị tổ tiên. Trên với cái bài vị đều có chấn động linh lực hồn lực. Cái gọi là linh tính hồn lực này là cái gì? Đơn giản mà nói, chính là tàn hồn của người sau khi chết. Mà lại, cảm thấy cảm giác của Thôi Hằng có lẽ xác định được chỗ dựa của những tàn hồn này chính là bài vị của bọn hắn. Cũng tức là nói, những tổ tiên của Hồng gia kia kỳ thực toàn bộ đều chưa hoàn toàn chết đi. Điều này cũng không có bình thường rồi. Bởi vì cái thế giới này không có cái gọi là luân hồi. Người bình thường sau khi chết đi, thần hồn sẽ trực tiếp tiêu tán vào trong thiên địa. Bình thường để mà nói, chỉ có võ giả nhân tiên trở lên, sau khi chết mới sẽ có tàn hồn dừng lại chốc lát, nhưng cũng rất nhanh sẽ tiêu tán, đây chính là hoàn toàn chết đi. Nhưng trên bài vị trong từ đường của Hồng gia lại đều có ký thác tàn hồn, tất cả mọi người đều chưa hoàn toàn chết đi. Theo lý thuyết mà nói, chỉ cần tàn hồn hoàn chỉnh, linh tính đầy đủ, chính là sinh linh hoàn chỉnh rồi. Ánh mắt của Thôi Hằng ngưng lại, trong lòng thầm đói. Ta có thể khiến những tàn hồn này lần nữa sống lại hay không? Nói cho ta biết chuyện bài vị này là xảy ra chuyện gì? Thăm dò thứ không biết thử nghiệm thứ không biết. Đây dường như là bản năng của Nguyên Anh Kỳ. Vào lúc này, hắn nghĩ đến chính mình đem sông Hồng Đại Thánh điểm hóa thành linh, cũng ra lệnh cho nó làm thủy thần. Nếu là có thể điểm hóa những tàn hồn này của Hồng gia, khiến cho linh tính của bọn hắn trở nên cường thịnh, có phải là liền có thể khiến bọn họ sống lại, trở thành thần linh hay không? Những bài vị này liền trở thành phong thần bảng. Nhưng mà, điểm hóa là điểm hóa vật chất chết thành linh, tàn hồn cũng không phải là vật chết. Thôi Hằng lắc lắc đầu thầm nói, thứ ta cần chính là pháp thuật có thể đem tàn hồn phong thần. Ý tưởng phong thần này cũng không phải là chỉ là ý nghĩ nhất thời của Thôi Hằng. Lúc trước, hắn thông qua thôi diễn lấy được 10 loại pháp thuật. Trong đó, liền có một loại sắc lệnh cầu thần chú. Sau khi luyện thành, có thể bắt giữ thần linh ra lệnh cho nó làm việc. Theo như Thôi Hằng suy nghĩ, đã có pháp thuật bắt giữ thần linh, vậy tự nhiên cũng nên có loại pháp thuật sắc phong thần linh. Lúc này, nhìn thấy thần hồn bên trong bài vị, hắn liền lại nghĩ đến một ít truyền thuyết thần thoại thấy qua ở địa cầu kiếp trước, liền tự nhiên mà nghĩ đến chuyện phong thần. Nếu như ta thật sự có thể đem hơn 170 tàn hồn này sắc phong thành thần, hơn nữa còn có thể để cho bọn hắn nắm giữ quyền hành tương ứng, đoán chừng đều có thể xây dựng nên một cái thiên đình bản chế hàng nhái rồi. Trong lòng Thôi Hằng thầm nói, nếu quả thật có thuật phong thần, chờ sau này quay về Đại Tấn còn có thể đem thủy thần sông Hồng sắc phong thành thần linh chân chính, từ đó khiến cho bách tính tránh khỏi lũ lụt. Dựa theo miêu tả của sắc lệnh cầu thần chú đối với thần linh, bọn hắn nếu muốn có chỗ đặc thù, liền là phải nắm giữ một loại pháp tắc quyền hành nào đó. Loại quyền hành này bắt nguồn từ lực lượng của pháp tắc. Chỉ cần nắm giữ pháp tắc quyền hành, dù là nhỏ yếu đến trình độ chỉ có thể le lói sống tạm bợ cũng là thần linh rồi. Vì vậy thủy thần sông Hồng, Thôi Hằng sắc phong ở Đại Tấn, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là thần linh, mà là một cái tinh linh cường đại tên là thủy thần, chỉ là lực lượng hơi chút cường đại mà thôi. Chẳng qua phong thần chung quy chỉ là thèm muốn nhất thời của Thôi Hằng. Hắn ở trên phương diện này thoáng qua một ít suy nghĩ, sau đó liền quên đi ý nghĩ này rồi. Mà còn chuyện này nữa, sắc phong thần linh liên quan đến vận dụng pháp tắc cấp độ sâu, Nguyên Anh sơ kỳ phòng trừng rất khó mà làm được. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là thật ra cố hết sức để mà tìm tỏi thứ không biết, tăng cường tu vi của Nguyên Anh, tranh thủ đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Vì vậy Thôi Hằng liền trước hết đem ý tưởng này đè xuống nơi đáy lòng, tính toán chờ sau này có cơ hội thích hợp thì sẽ xem xét lại. Cái gì là cái không biết chứ? Một điểm này lúc ban đầu Thôi Hằng chỉ đơn giản hiểu thành, chỉ cần là đồ vật chính mình không biết liền là thứ không biết. Sự thật cũng chính xác là như vậy. Chỉ cần hắn biết được chuyện mà vốn dĩ hắn cũng không biết, thấy được đồ vật chính mình chưa từng thấy qua, hoặc là thấy được người mình chưa từng gặp qua, đi những nơi chưa từng đi qua, đều sẽ có thu hoạch phản hồi từ tìm tòi thứ không biết, Nguyên Anh cũng sẽ có chỗ tăng lên. Đương nhiên phương thức bất đồng tự nhiên thu hoạch để tăng cũng là bất đồng rồi. Hiện tại, Thôi Hằng đã sơ bộ tổng kết ra một ít kinh nghiệm, thu được phản hồi nhiều nhất là tìm tòi bí mật có ảnh hưởng sâu xa, nhưng tuyệt đại đa số người cũng không có biết. Tỷ như hắn tìm tòi mặt trăng, tỷ như tìm tòi nghiên cứu quan hệ giữa 9 đại huyền tiên cùng với huyền tiên của Tử Cực Cung 3.000 năm trước, cùng với những là dẫn sắt đường tắt cường đại đừng bất tử đặc tính của bọn họ. Thứ nhì là chuyện liên quan đến tầng thứ cảnh giới tương đối cao mà chính mình cũng chưa từng biết. Tỷ như bộ ít tin tức đề cập đến trong lời nhắn của Hồng Phú Quý. Tỷ như các loại bất tử chân tính nhắc tới trong thư tịch vàng ròng của Tử Cực Thiên Cung, vân vân và vân vân. Chẳng qua là hai loại này thông thường cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hơn nữa, còn cần phải cố ý phân ra lượng lớn tinh lực đi điều tra. Bình thường nhiều nhất chỉ là cái loại tiếp xúc sự vật mới mẻ bình thường. Tuy rằng phản hồi đều tương đối kém, nhưng thắng ở số lượng đủ nhiều. Chỉ cần nghiêm túc quan sát chúng sinh cũng so với chính mình ở một chỗ ngộ đạo nhanh hơn rất nhiều lần. Vì vậy đoàn người Thôi Hằng ở trong lúc đi quận thành Đâm Giang cũng không trực tiếp phi hành lên trên không trung, mà là dùng phương thức của người bình thường đi đường cưỡi ngựa nghỉ lại, đi tới địa phương bất đồng, gặp phải đủ loại người bất đồng, lãnh hội phong tục văn hóa bất đồng. Đây là cách tu hành của Thôi Hằng. Huyện Quan Châu là huyện giàu có và đông đúc nhất trong 16 huyện dưới quản hạt của quận Lâm Giang. Chẳng qua là Thôi Hằng cũng không nghĩ tới sẽ phồn hoa đến bước này. Cả tòa thành Quan Châu khoảng chừng lớn gấp hai cái Phong Châu phủ thành. Đường phố hai bên mở nhiều loại cửa hàng, chủ quán đều không cần gào thét ngoài cửa, cũng có khách nhân đếm không hết đi vào trong. Người trên đường phố quả thực rất đông đúc, nói là chen vai sát cánh, đổ mồ hôi như mưa cũng không quá đáng. Dưới số lượng người nhiều như vậy, gần như là không có tiệm nào là không có khách quan. Không khí vui mừng náo nhiệt tràn đầy cả con đường, khiến cho người ta cảm thấy giống như là ngày lễ lớn. Tuy rằng đây là một con đường chính sau khi đi vào thành, tương đối rộng rãi, cũng là phồn hoa nhất, nhưng tại trên những con đường khác ngoài đường chính cũng đều là người đông nghìn nghịt. Cả tòa thành Quang Châu gần như đã có thể nói là không có chỗ nào vắng vẻ cả. Với tình hình như vậy, không đoán đến hai người ông cháu Hồng Khang là người đến từ Đại Thề, coi như là loại người va chạm xã hội như Thôi Hằng cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Quá phồn hoa rồi. Quy mô dân chúng lớn như vậy, quần thể buôn bán mậu dịch lượng lớn như vậy, thật là vượt ra khỏi khái niệm xã hội cổ đại bình thường. Theo như Thôi Hằng thấy, cho dù là quần thành quận lỗ đã bị quản lý qua rồi, cũng bởi vì thời gian phát triển không lâu, căn bản không cách nào cùng với thành Quan Châu trước mắt này đánh đồng với nhau. Bách tính trong cái thành Quan Châu này hẳn là bách tính sinh hoạt tốt nhất hắn thấy qua từ khi xuyên Việt tới nay, không có gì có thể sánh bằng. Công tử, nơi này rất nhiều người đều nói khẩu âm bất đồng. Giữa những người khác biệt rất lớn, hẳn là có không ít người từ bên ngoài tới, mà võ giả còn rất là nhiều đấy. Trường Sơn Minh tỉ mỉ quan sát xung quanh, sau đó nói với Thôi Hằng. Sợ rằng đều là người bị tiền bột trụy bắt chạy nạn và tới. Huyện Quan Châu chịu sự quản lý của quận Lâm Giang. Đối với một ít võ giả tu vi cảnh giới không cao mà nói, tới nơi đây hẳn là thích hợp nhất. Trong lúc hành tẩu nhân thế, xưng hô thượng tiên quả thật là rêu rao. Sao vậy Thôi Hằng để đám người Trường Sơn Minh tạm thời gọi hắn là công tử. Nơi đây so với cùng với nước Đại Tề của ta, đơn giản chỉ là thiên đường nhân gian. Hồng Khang run run rẩy rẩy nói ra một câu. Ta vốn dĩ cho rằng sự an bình của nước Đại Chu đã là hiếm thấy trên đời, không ngờ huyện thành của quận Lâm Giang này lại có thể phồn hoa đến mức ấy. Tại sau khi đi vào biên giới Đại Chu, hắn liền một mực thán phục sự bình an của Đại Chu. Dù sao nước Đại Tề dưới sự cai trị của Tiên Môn đã bị tàn phá đến mức dân chúng lầm than, bách tính chết đói đầu đầu cũng có. Vì vậy, ở trước khi đi đến huyện Quan Châu, hắn liền cho rằng chính mình đã thấy được một vùng quốc gia an bình nhất thế giới, yên ổn nhất thế giới. Nhưng sau khi đi đến quận Lâm Giang, mức độ phồn hoa của nơi đây lại một lần nữa đổi mới nhận thức của hắn. Đây là còn chưa tới quận thành, chỉ là một huyện thành ngoại vi mà thôi. Dù rằng là huyện thành giàu có nhất cũng chỉ là một huyện, lại là phồn hoa đến nước này rồi. So với thủ đô nước Đại Tề còn càng phồn thịnh hơn. Nữ đế bệ hạ quả là công đức ngút trời. Bùi Thiên Nhân cũng là người trị thế tài ba. Đại Chu có thể có hai vị này, thật đúng là chuyện may mắn lớn bằng trời. Hồng Khang nhịn không được, tán thán một câu. Trong lòng không tự chủ được, mà lấy cuộc sống ở Đại Tề của chính mình trong gần trăm năm qua đem ra so sánh, nhưng rất nhanh thì bỏ qua so sánh rồi. Bởi vì căn bản chính là không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Cùng nước Đại Chu so sánh, Đại Tề hoàn toàn chính là rác rưởi, là con rối bị tiền bồn thao túng mà thôi. Thôi Hằng vẫn ngắm nhìn chung quanh, hắn không khỏi tấm tắc, hồ kỳ lạ. Lý Bình Quỳnh cùng với Bùi Thanh Thư ở phương diện trị quốc xác thực làm rất không tệ. Cũng khó trách Đại Chu có thể vững vàng như vậy. Người của Tiên Môn muốn thẩm thấu vào đều khó như lên trời. Đừng chỉ nhìn mà cảm khái. Thôi Hằng kẽ cười nói. Chúng ta đi dạo một vòng cái thành Quan Châu tốt đẹp này đi. Vâng thưa công tử. Trường Sông Bình và Hồng Khang trăm miệng một lời. Thôi Hằng dẫn theo mọi người đi khắp nơi trong thành Quan Châu du ngoạn. Cho đến lúc hoàng hôn thì mới tìm một khách điếm ở lại, coi như là chỗ nghỉ chân. Hồng Thâm dù sao chỉ là đứa trẻ con. Hơn một ngày trời, rất nhanh liền mệt mỏi. Hồng Khang cũng là khó có được lúc thả lỏng, lúc này rất nhanh liền đi nghỉ ngơi. Trường Sông Bình thì lại đêm khuya đi tới phòng của Thôi Hằng. Bái kiến Thượng Tiên. Trường Sông Bình cùng kính hành lễ, ngày sau đó nói. Thượng Tiên, người trong ngày thường âm thầm quan sát chúng ta đều đã điều tra rõ ràng. Là người của triều đình và nhà họ Bùi ở Lâm Giang phải không? Thôi Hằng khẽ cười nói. Kỳ thật bọn hắn đi trên con đường này, mặc dù cũng không gặp phải chuyện gì, nhưng đều có người âm thầm quan sát. Mới đầu chỉ là một đám tiền thiền, sau này thì trở thành nội cảnh. Chờ bọn họ đi tới huyện thành Quan Châu rồi, trong bóng tối theo dõi để xuất hiện một vị thần cảnh. Đúng như vậy ạ. Trường Sông Bình gật đầu đáp. Có hai nhóm người, nhóm ít người là tuần sát vệ của triều đình, tổng lĩnh chức vị tuần tra toàn quốc, để phòng nghiêm ngặt người của Tiên Môn lèn vào trong nước. Nhóm nhiều người thì là một đám càng đến gần phụ cận quận Lâm Giang càng tăng, hẳn là nạp hiền đường của nhà họ Bùi phái ra. trong đó tụ tập rất nhiều đội cảnh, thần cảnh, thậm chí là nhân tiên đều làm khách khanh. Còn có cả nhân tiên sao? Thôi Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Ở thiên khư giới này, các thủ tiên cấp ngoại trừ đến từ tiên môn thì có hai cái nguồn gốc, hoặc là triều đình, hoặc chính đàn chính họ 24 nhà, gần như không tồn tại cao thủ tiên cấp tán tu tự học. Có nhân tiên xuất hiện, thì ý nghĩa là hẳn là đã có cường giả của thế tộc Hào Phú gia nhập vào nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Nghe nói, hai tên nhân tiên này phân biệt đến từ nhà họ Đường ở quận Mậu cùng nhà họ Tống ở sông Quế. Trường Sông Bình nói liên tục, giải thích tiếp. Bọn họ đều từng là hào môn, một trong chín họ 24 nhà. Nhưng tiên môn vì truy nã một người nào đó, cũng là vì trút giận, liền diệt gia tộc hai người bọn họ. Đồng thời bị hủy diệt, còn có chín nhà Hào Phú khác, tổng cộng là 11 nhà. Hai người nhân tiên này đều là may mắn đào thoát, chỉ có thể mai danh ẩn tích, không có dám dùng bộ mặt thật của mình gặp người. Đến bước đường cùng, liền đi đầu nhập vào nạp hiền đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Chẳng qua cái nạp hiền đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang kia chỉ là do một tên nội cảnh trẻ tuổi tên là Bùi Việt Chi quản lý. Vô đường chủ cũng là một tên thần cảnh tên là Trần Thế Huệ. Làm sao có thể khống chế được hai vị nhân tiền chứ? Nhà họ Đường ở quận Mậu cùng nhà họ Tống ở sông Quế à? Thôi Hằng tức thì sững sờ. Ngay sau đó lắc đầu nói. Ta còn nhớ, trong những thế tộc hào môn ban đầu giáng lâm hạ giới thu thập thiền lộ tinh thạch, có bọn họ, hai vị kia tên gọi là gì? Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung đều là nhân tiên đã từng giáng lâm đi hạ giới. Thượng tiên ngài cũng đã gặp qua bọn hắn. Trường Thông Minh bẩm báo nói, để từ vì thần cảnh đỉnh phong của hắn, điều tra một ít chuyện cũng không tính là khó khăn quá. Đây ngược lại cũng là ly kỳ đấy. Hai người bọn hắn bị ta thả đi, sau khi quay về thượng giới, ngược lại bị tiền bồn mà bọn họ thần phục tiêu diệt. Thôi Hằng khẽ cười nói, về phần nạp hiên đương, hẳn là tác phẩm của Huệ Thế rồi. Cái tên Trần Thế Huệ này, đối với người quen thuộc Huệ Thế mà nói, thật quá dễ đoán đi. Là hắn sao? Trường Sông Bình vừa vặn, đối với Huệ Thế cũng không có bao nhiêu quen thuộc. Bây giờ mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu nói. Không sai, hắn đã là thiên nhân rồi, trên ngựa hai tên nhân tiền tự nhiên dễ như trở bàn tay. Vậy chúng ta trước tiên ở lại đây, lại thưởng thức một chút sự vật mới lạ nơi đây. Thôi Hằng khẽ cười nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phương hướng thành Lâm Giang. Phong trưng, chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới chúng ta. Ngày tháng, nhàn hạ kia coi như không nhiều rồi. Trong nhà môn tri huyện Quan Châu huyện thành, tri huyện Vương Khiêm đang lo lắng đi tới đi lui. Thường thường sẽ hướng ra ngoài nhìn như là đang đợi cái gì đó. Bên dưới màn đêm, huyện nhà lớn như vậy chỉ có tiếng bước chân của hắn đang vang vọng. Đám người huyện thừa, chủ bộ, huyện úy đều đang đứng tại một bên, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, bọn họ đều không biết nên khuyên nhủ như thế nào. Vương Khiêm lại nhìn một chút ra bên ngoài, phát hiện đã làm một mảng trống rỗng, chỉ đang nhìn về phía mấy người tại đây, thở dài nói, Đường Tống hai vị tiên sinh còn chưa tới hay sao? Phần lớn người trong cả các nhà môn huyện Quan Châu đều đã thuộc về nạp hiền đường của nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Không có, huyện thừa lắc lắc đầu nói, hạ quan đã ở khắp nơi bố trí nha dịch, chỉ cần hai vị tiên sinh kia đến, khẳng định sẽ có nhà dịch tới bẩm báo ngay. Huyện Tôn, ngài có chút quá sốt ruột rồi. Chủ bộ nhìn không được mà nói, mấy người ban ngày tới kia là làm sao khiến ngài kiêng kỵ như vậy? Nói nhảm cái gì? Vương Khiêm trợn mắt nhìn chủ bộ một cái, sau đó lại chán nản ngồi xuống mà nói, các người không phải là thần cảnh, cảm giác không thấy uy áp đáng sợ tản mát ra trên người của mấy người kia, nhất là cái tên trẻ tuổi bị xưng là công tử kia, sẽ cảm giác thần lực của ta đơn giản giống như là thần Phật trên trời hạ phàm, nắm giữ vĩ lực vô biên, sợ rằng chỉ có nhân tiền chân chính mới có thực lực như vậy thôi. Khoa trường đến vậy sao? Huyện úy nghe vậy cũng rất là kinh ngạc, không khỏi có chút khẩn trương hẳn. Hắn rất rõ ràng thực lực của Vương Khiêm, nhưng nếu như Vương Khiêm miêu tả là thật, chẳng lẽ là nhân tiền của tiên môn lẻn vào đây sao? Đây mà kể là đối với Hoàng Triều Đại Chu, hay là đối với toàn bộ nhà họ Bùi ở Lâm Giang mà nói, đều là một chuyện đại sự. Huyện Tôn, bẩm báo huyện Tôn. Ngay tại lúc này, có một nha dịch vội vã từ bên ngoài chạy chậm tới, nói với Vương Khiêm. Huyện Tôn, Đường Hoài Nghĩa, Tống Trung, hai vị tiên sinh tới rồi, đang an trí ở trong nhã uyển Tửu Lâu Thành Nam. Tốt quá rồi, ta đây liền đi bái kiến, được cứu rồi. Vương Khiêm nhất thời vui mừng quá đỗi, ngay cả quần áo cũng không kịp đổi, càng trực tiếp mặc quan phục xuề xòa chạy qua cổng thành nam. Chủ bộ cùng huyện úy cũng vội vã đi theo. Nhã Uyển Tửu Lâu ở cửa thành Nam, huyện Quan Châu là chỗ tử lâu hạng sang trọng nhất nơi đây. Hai vị nhân viên vội vàng mà đến, đem bọn họ an bài tại đây là giữ sự tôn kính tối thiểu. Ngày hôm sau mới chính thức đem bọn hắn nghênh tiếp đến huyện nha. Chẳng qua, Vương Kiêm hiển nhiên là hoảng rồi. Hai người vừa mới đến, hắn liền đem người chạy tới trong Nhã Uyển Tửu Lâu. Quan Châu trì huyện Vương Kiêm gặp qua hai vị tiên nhân. Đường Khoai Nghĩa cùng với Tống Trung cũng đã có chút kinh ngạc mà nhìn tên tri huyện này, trong lòng không khỏi dâng lên đầy bụng nghi ngờ. Hai người xác thực bởi vì Vương Kiêm nhờ giúp đỡ mới trong đêm mà bị điều tới. Chỉ biết Vương Kiêm nơi đây gặp phải phiền toái cực lớn, vốn dự tính là khó khăn tầng thứ nhân tiên, cho nên là mới khiến hai người bọn hắn qua đây. Nói đi, có chuyện gì? Đường Hoài Nghĩa dẫn đầu hỏi. Chúng ta nhận được lời cầu trợ, cũng chỉ nói mức độ nguy hiểm, cũng không có miêu tả cụ thể. Tống Trung trầm giọng nói. Giải thích tình huống một chút đi. Trong thành Quan Châu có thể có nhân tiên của tiên môn trà trộn vào, còn mang theo người. Vương Khiêm vô cùng cẩn thận nói. Hạ quan muốn mời hai vị tiên nhân trong tối nhìn xem một chút tên công tử kia, xem có thể hay không tra rõ lai lịch thân phận của hắn, xác nhận hắn có phải là người trong tiên môn hay không, có phải có ác ý hay là không. Vì sao gây nghi ngờ người này là nhân tiên của tiên môn? Đường Hoài Nghĩa lại hỏi dò. Cứ nói một chút xem người đã làm sao phát hiện tên nhân tiên này, lại làm là cái gì, cùng với tiên nhân kia lúc này ở nơi nào rồi. Tống Trung bổ sung nói. Mặc dù hai người bọn họ cũng đều chỉ là nhân tiên, còn là phục dụng nhân nguyên tiên đan mới trở thành nhân tiên được, thực lực hơi yếu hơn một chút, nhưng bọn hắn bây giờ đã được huệ thế dùng chân nguyên gia trì, trong thời gian ngắn có thể phát huy ra thực lực đến gần địa tiên, dĩ nhiên là có lòng tin cực lớn, đã có sức lực để giải quyết phiền phức tầng thứ nhân tiên rồi. Khởi bẩm hai vị tiên nhân, chuyện là như vậy. Vương Kiêm liền tranh thủ đem những gì chính mình chứng kiến kỳ trước cùng với tình huống thần lực cảm giác được nói rõ cho hai người Đường Tống, sau đó lại nói một chút suy đoán của chính mình. Quả thật là có khả năng nhân tiên trên đời không ngoài ba loại, hoặc là hoàng thất triều đình, hoặc chính là chín họ 24 nhà, hoặc là người trong tiên môn. Đường Hoài Nghĩa nghe vậy thì nói, nên xác nhận một chút thân phận của người này. Có điều bây giờ địch ta thì không rõ, không thích hợp hành sự lỗ mãng, để tránh đem người vốn có thể làm bạn ép thành địch nhân. Tông Trung hết sức cẩn thận mà nhắc nhở. Không sai, đúng là nên phải chú ý. Đường Hoài Nghĩa gật đầu một cái, hơi nghĩ ngợi, sau đó nói với Vương Khiêm. Như vậy đi, người chú ý theo dõi động tĩnh của vị công tử kia. Ngày mai ta với ngươi cùng nhau âm thầm quan sát, nhìn một chút hư thật thế nào. Đa tạ hai vị nhân tiên. Vương Khiêm cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Hắn chỉ là một thần cảnh nho nhỏ, còn chỉ thức tỉnh ba loại năng lực, cùng nhân tiên so sánh thực sự là quá nhỏ yếu. Từ khi phát hiện vị nhân tiên kia, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng, bây giờ rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Dù sao vị trước mắt đều là từng là nhân tiên của hào phú đấy. Bây giờ đạt được nhà họ Bùi ở Lâm Giang ủng hộ, xử lý một tên nhân tiên nhất định là không thành vấn đề. Đương nhiên, kết quả tốt nhất vẫn là cái tên nhân tiên đó cũng không thuộc về tiên môn. Mọi người có thể sống chung hòa bình, biển động bình đào, thậm chí còn có thể lôi kéo tới, đồng thời đối kháng với tiên môn. Sau khi Vương Kiêm rời đi, Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung vẫn ở lại trong tửu lâu, chuẩn bị thường nghị đối sách. Một tên nhân tiên ngoại lai khiến cho bọn họ thấp thỏm bất an. Dù sao một tên nhân tiên bất trí bất giác đèn vào đến biên giới quận Lâm Giang mới bị phát hiện, bản thân điều này đến đại biểu cho vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù lúc trước cũng có tuần sát ti nhìn chằm chằm, nhưng chẳng qua là coi như là nhân vật khả nghi để điều tra, cũng không nghĩ tới cái cấp độ nhân tiên này. Cho đến lúc Vương Kiêm báo lên tin tức cầu cứu mới chú ý tới. Nhân tiên lại là có thể lẻn vào biên giới Đại Chu, đi thẳng tới quận Lâm Giang. Như vậy địa tiên thì sao? Thiên nhân thì sao? Thậm chí là thiên tiên, thiên quân thì sao? Nghĩ tới đây, hai người lại không rét mà run. Nếu như người này là địch không phải là bạn, ta đề nghị bắt sống đưa đến thành Lâm Giang giao cho Trần Thiên Nhân xử lý. Đường Hoài Nghĩa trầm giọng nói. Ta đồng ý. Tông Trung gật đầu một cái, thần sắc mười phần ngưng trọng. Vấn đề chuyện này phản ánh ra, tuyệt đối không chỉ đơn giản là một nhân tiên đèn vào, phải cao độ coi trọng. Lần chuyện này xem như coi trọng cỡ nào đều không quá đáng. Đường Hoài Nghĩa nhìn phía ngoài một chút rồi nói. Tam đại tiên môn bây giờ thật là quá điên rồ. Bất kỳ một điểm sơ sót nào cũng có thể để cho chúng ta phản kiếp bất phục ngay. Đường huynh, người thật tin tưởng tam đại tiên môn điên cuồng như vậy chỉ là vì tìm Trần Thiên Nhân sao? Tống Trung bỗng nhiên đổi đề tài. Ta cũng không tin. Đường Hoài Nghĩa cười lạnh mà nói. Lúc trước xuống trần cũng không phải không có tai vạ. Tiền bối lúc nào điên cuồng như vậy chưa? Chưa bao giờ. Cùng với nói là điên cuồng, không bằng nói là khủng hoảng đi. Không sai, ta cũng cảm thấy bọn họ đang khủng hoảng. Hẳn là sau khi Chu Thiên Tình đấu các miêu tả uy năng của Thôi Thiên Tôn, dọa sợ chết mấy cái đại tiền bối rồi. Tông Trung Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngày đó, một trận đánh bên ngoài quận thành lang ra quá mức kinh nhân. Nào chỉ là kinh nhân, đó thật là kinh thiên động địa mà. Đừng Hoài Nghĩa gật đầu mạnh một cái. Trên trời giáng xuống nổ lôi, đất đai chu vi 50 dặm sụp đổ, dãy núi kéo dài không dứt đều bị ánh chớp đánh thành phấn vụn. Cái gì mà thiên quân, cái gì mà Phật Đa, ở bên dưới thần uy cái thế như vậy, toàn bộ đều không đáng nhắc tới. Thôi Thiên Tôn, nếu là đi tới thiên khư giới, tổ sư chín đại tiền bồn, tam đại Phật viện đều phải cấu đầu bái kiến đấy. Lục trương, trần thiên nhân đói Tiền Tôn đã xuống rồi. Tông Trung hơi có chút hừng phấn nói, chỉ cần Thôi Thiên Tôn giáng lâm, chúng ta liền an toàn rồi. Không, ta không cho là như vậy. Đừng Hoài Nghiện lại lắc đầu một cái, trầm giọng nói. Tông Huỳnh, chính người suy nghĩ một chút đi. Chúng ta đối với Thôi Thiên Tôn mà nói là cái gì? Giữa chúng ta cùng với Thôi Thiên Tôn có quan hệ gì thân thiết hay sao? Tông Trung nhất thời á khẩu không trả lời được. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Quan hệ giữa mình cùng Thôi Thiên Tôn dường như chỉ có một điểm, là mình là thủ hạ của Trần Thiên Nhân. Chỉ bằng điểm này mà nói, Thôi Thiên Tôn quả thật chưa chắc sẽ che chở cho bọn họ. Tông Trung hít một hơi thật sâu, hỏi dò. Đường huynh, ý của ngươi là... Đường Hoài Nghĩa nói, chúng ta phải bày ra giá trị của mình, để cho Thôi Thiên Tôn thấy giá trị của chúng ta. Chỉ khi chúng ta có đầy đủ giá trị, mới có thể để cho Thôi Thiên Tôn công nhận chúng ta, mới có thể sẽ che chở cho chúng ta. Đường huynh, lời này thật là quá đúng đi. Tông Trung nghe vậy gật đầu liên tục, nhưng ngay sau đó lại phát sầu, bất đắc dĩ nói. Nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là nhân tiền nhỏ yếu. Đối với Thôi Thiên Tôn mà nói, thì chúng ta chẳng qua chỉ là con kiến hồi thôi. Còn kiến hồi lại có thể phát huy giá trị gì chứ? Tông huynh chớ có tự coi nhẹ mình. Đừng Hoài Nghĩa lắc đầu một cái mỉm cười nói. Trần Thiên Nhân từng nói qua, mục đích chủ yếu hắn đến thiền khư giới, chính là tới tìm hiểu tình huống của cái thế giới này. Đây nhất định là nhiệm vụ Thôi Thiên Tôn ban cho. Nhưng Trần Thiên Nhân mặc dù dùng lực lượng cực mạnh, lại mượn đội tinh của nhà họ Bùi, ở trong gần 2 tháng ngắn ngủi liền thu thập được rất nhiều tin tức, nhưng chung quy thời gian cũng có hạn, hiểu biết về cái thế giới này khẳng định không nhiều như hai nhà chúng ta. Tông Huỳnh, lúc trước người từ trong nhà trốn đi ra, phải chăng mang theo điển tịch truyền thừa năm cốt nhà mình cũng mang ra cả rồi? Mang theo dĩ nhiên là mang theo, đây chính là căn bản của truyền thừa tông tộc, ta dù cho chết cũng phải đem theo những thứ này bảo vệ mạng. Tông Trung Điệt vội vàng gật đầu. Ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ, cười ta mà nói. Thì ra là như vậy, ý của Đường huynh nói chính là chúng ta có thể đem điển tịch truyền thừa nhà Minh giao cho Thôi Thiên Tôn à? Không sai, Đường Hoài Nghĩa gật đầu nói. Những cuốn điển tịch này là truyền thừa mấy ngàn năm tông tộc chúng ta tích lũy được. Bên trong không chỉ có vô số võ công triều pháp, còn có ghi chép về quá khứ lịch sử, cùng với sự kiện bí mật ngay cả chính chúng ta cũng chưa chắc đã biết. Nếu như chúng ta đem những điển tịch truyền thừa này đều tặng hiến cho Thôi Thiên Tôn, nhất định có thể để cho Thôi Thiên Tôn càng nhanh hiểu rõ tình huống toàn thể của thiên khư giới. Đây chính là giá trị của chúng ta có thể phát huy ra. Nhưng mà nếu như vậy, chúng ta có tính là làm mất đi truyền thừa hay là không? Tông Trung vẫn còn có chút do dự, hoặc có lẽ là có chút băn khoăn. Ở trong lòng của hắn, truyền thừa của tông tộc là chuyện cực kỳ quan trọng. Tông Huỳnh, người đang suy nghĩ gì vậy? Mạo hiểm đem điển tịch truyền thừa đưa cho Thôi Thiên Tôn, làm sao lại là làm mất truyền thừa chứ? Đừng Hoài Nghĩa lắc đầu liên tục. Không nói đến Thôi Thiên Tôn sau khi nhìn xong những điển tịch truyền thừa này sẽ trả lại cho chúng ta, vốn là không tính là mất. Chỉ cần chúng ta đem quyển điển tịch truyền thừa hiến tặng cho Thôi Thiên Tôn, còn như về sau, những điển tịch truyền thừa này đều bị hủy diệt, trong đầu của Thôi Thiên Tôn cũng sẽ có sự kiện hiện hữu của nó. Mà từ uy năng của Thôi Thiên Tôn mà xem xét là tuyệt đối không có khả năng chết đi. Điển tịch truyền thừa của chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Đây mới thực sự là phương thức truyền thừa muôn đời không mất đấy. Là như thế có phải không? Tông Trung cảm giác hình như là mình bị quấn chặt vào một cái vòng, cảm thấy Đường Hoài Nghĩa nói rất có đạo lý, nhưng dường như lại có chỗ nào đó không đúng lắm. Chẳng qua, từ sau khi bị diệt môn phá nhà, hắn vẫn luôn xem Đường Hoài Nghĩa như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu như cảm thấy có đạo lý, liền không ngẫm nghĩ nữa, cuối cùng vẫn là gật đầu bày tỏ công nhận. Tống huynh có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi. Đường Hoài Nghĩa gật đầu cười nói, hai nhà Đường Tống chúng ta đều có mấy ngàn năm truyền thừa, đệ tử truyền thừa chưa chắc là có thể bổ sung cho nhau, đồng thời hiến tặng cho Thôi Thiên Tôn hẳn là càng có thể để cho Thôi Thiên Tôn hài lòng hơn. Vẫn là phải đa tạ Đường huynh, nếu không phải Đường huynh chỉ điểm cho, ta còn thực sự không chú ý tới điểm này. Tông Trung vẻ mặt lại khâm phục mà nhìn về phía Đường Hoài Nghĩa. Tông huynh khen thật rồi, ta đây đều chỉ là vì muốn chúng ta có thể tự vệ thôi. Đường Hoài Nghĩa cười cười nói, có điều trước mắt vẫn là phải xử lý tốt chuyện của huyện Quan Châu này đã. Đây là lần đầu tiên Trần Thiên Nhân phái chúng ta đi làm việc, tuyệt đối không thể có nửa điểm lơ là. Nếu mà ngay cả chuyện Trần Thiên Nhân giao phó, chúng ta cũng làm không được, hết thảy cũng như không thôi. Không sai. Tông Trung tỏ vẻ đồng ý đối với việc này, trầm giọng nói tiếp. Ngày mai chúng ta nhất định phải tra rõ thân phận cả nhân tiền kia. Sáng sớm hôm sau, Thôi Hằng sáng sớm liền đi ra khỏi khách điếm. Hắn dự định đi trải nghiệm thành Quan Châu này sớm một chút. Đối với hắn mà nói, trải nghiệm thức ăn ngon mới mẻ cũng tương tự như thuộc về việc tìm tòi thứ không biết. Mặc dù tìm tòi thứ không biết ở loại tầng thứ này phản hồi có thể lấy được cực kỳ ít, nhưng thắng ở hành động rất thuận lợi. Hơn nữa, trải nghiệm cũng cực là cực tốt. Quan Châu đã từng là một địa phương lớn. Hơn trăm năm trước, thiên hạ Đại Chu chia làm 19 châu. Quan Châu chính là một trong số đó. Thành Quan Châu bây giờ gọi là Quan Giang Châu Phủ, là thủ phủ thời đó của Quan Châu. Khi đó quận Lâm Giang cũng là thực thuộc Quan Châu này. Sau đó nữ đế đăng cơ, quyền hành trung ương rất nặng, xóa bỏ tầng cơ cấu hành chính châu này. Vì vậy thiên hạ cũng chỉ có quận huyện đều do trung ương trực tiếp quản lý. Địa phương trung tâm hành chính ban đầu cũng từ châu phủ ban đầu chuyển tới trong quận thành. Đã từng là thủ phủ một châu, bây giờ trở thành huyện Quan Châu trực thuộc quận Lâm Giang. Chẳng qua cấp bậc hành chính huyện Quan Châu mặc dù thay đổi, nhưng nơi này vẫn đã tập hợp toàn bộ thức ăn ngon đặc sắc nhất quận Lâm Giang. Chủng loại cũng rất là nhiều. Thôi Hằng ở trong gian hàng ăn sáng lưu luyến quên về, ăn phi thường cao hứng. Không bao lâu sau, hắn cũng đã ăn tên món ăn sáng của 11 nhà hàng quán. Năm người Vương Khiêm cũng đang ở trên tửu lâu bên cạnh đường phố tiến hành quan sát, đều đang vẻ mặt mê mang. Bọn họ chưa từng thấy nhân tiền thích ăn điểm tâm sáng như vậy. Hơn nữa, còn đổi quán mà ăn rất nhiều chủng loại. Đây là tình huống gì? Huyện Tôn, hai vị tiền nhân đến rồi. Chủ bộ nhỏ giọng nói với Vương Khiêm. Nhanh dẫn ta tới nào. Vương Khiêm vội vàng đứng dậy chạy ra nghênh đón Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung. Cùng nghênh hai vị nhân tiên. Sau đó hắn dẫn theo hai người tới trước cửa sổ, chỉ Thôi Hằng đang ăn hàng ở gian hàng điểm tâm, mỉm cười nói. Hai vị mời xem, đây chính là cái tên nhân tiên không rõ thân phận kia. Đây là đang ăn sáng ven đường hay sao? Vị nhân tiên này ngược lại cũng là một người kỳ quái. Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung sau khi thấy trạng thái của Thôi Hằng bây giờ cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng mà nụ cười trên mặt bọn họ rất nhanh thì cứng đờ lại. Bởi vì Thôi Hằng rất nhanh thì đứng lên đi tính tiền, không lại cúi đầu ăn đồ ăn nữa. Điều này cũng làm cho tướng mạo của hắn chiếu vào trong đôi mắt của Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung. Có cảm giác khá là quen thuộc hay là không, Tống huynh? Còn không phải sao, nhìn quen mắt lắm. Làm sao lại thấy có điểm giống gì? Thôi Tiên Tôn à? Là Thôi Tiên Tôn sao? Hai người đồng thời kinh hô lên, hai chân nhìn nhũn ra, gần như sắp quỳ xuống tại chỗ. Đối với khuôn mặt Thôi Hằng, bọn họ thật ra thì một mực cũng không có muốn hồi tưởng lại. Nguyên nhân có thể nói rất là đơn giản. Bởi vì lúc ở hạ giới, uy năng Thôi Hằng bày ra thật sự là quá mạnh mẽ, quá khuếch đại. Chỉ đã nghĩ đến bộ dáng của hắn thôi sẽ cảm thấy sợ hãi rồi. Không chủ động nghĩ lại tướng mạo của Thôi Hằng, gần như trở thành bản năng của hai người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung. Mặc dù sau khi quyết tâm muốn tạo ra giá trị với Thôi Hằng để đổi lấy sự che chở của Thôi Hằng, thì cảm giác sợ hãi trong lòng hai người bọn họ đã nhạt đi không ít. Nhưng cái loại bản năng không chủ động hồi tưởng tướng mạo Thôi Hằng vẫn còn tồn tại trong đầu. Vì điều này mới khiến cho bọn họ không có vừa nhìn liền nhận ra Thôi Hằng. Khi Thôi Hằng đi ra, chính là rung động tâm linh không có gì sánh kịp. Hai nhân tiên ở trên tiểu lầu trực tiếp liền quỳ xuống, hơn nữa toàn thân đều run lẩy bẩy, nội tâm sợ hãi không thôi. Ta lại mới vừa rồi lại còn dám thử dò xét thực hư của Thôi Tiên Tôn à? Ta thậm chí còn nghĩ tới, nếu nhìn dò xét không được, liền tự mình đi qua hỏi dò thân phận của hắn. Thật là đại nghịch bất đạo, đây đúng là đại nghịch bất đạo mà. Tìm chết, chúng ta đây là đang tìm chết mà. Đây là bất kính đối với Thôi Tiên Tôn đấy. Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung quỳ dưới đất, Người một lời ta một lời mà sám hối, giọng tràn đầy sợ hãi. Cái loại tình hình này trực tiếp khiến cho Phương Khiêm bên cạnh nhìn thấy mà bối rối luôn. Những người huyện thừa, huyện úy, chủ bộ đến giúp đỡ bên cạnh cũng đều trợn con mắt, há hốc mồm. Tất cả đều không thể tin nhìn hai người này. Chuyện gì vừa xảy ra thế? Cái gì nó nổ ấy nhỉ? Làm sao bỗng nhiên liền quỳ xuống như vậy rồi? Phương Khiêm đầy bụng nghi ngờ, không nhịn được hướng hai người dò hỏi. Hai vị tiên nhân à, đây là chuyện gì xảy ra thế? Chẳng lẽ người này có thiên đại thần phận gì hay sao? Nào chỉ có là thiên đại thần phận chứ? Đường Hải Nghĩa lắc đầu một cái. Thôi tiền tôn so với trời đều còn cao hơn, so với trời đều còn lớn hơn đấy. Tông Trung nhấn mạnh một câu. Phương Khiêm nhất thời trận to hai mắt, cả kinh nói. Thiên quân à? Thiên quân được xưng là thiên tri quân chủ, là tồn tại chủ tể thiên ý. Đây là cực hạn Phương Khiêm có thể tưởng tượng đến. Thiên quân ư, đối với Thôi tiền tôn mà nói, thiên quân tính là cái đinh gì? Đường Hoài Nghĩa lắc đầu nói, sách giày cũng không xứng đâu. Tông Trung phụ họa thêm một câu. Lần này Phương Khiêm đã hoàn toàn sững sờ, hoàn toàn không biết phải làm gì. Mấy người bên cạnh hắn càng là chỉ cảm thấy choáng váng đầu mắt, hoài nghi mình đã đang nằm mơ rồi. Hai vị nhân tiên trước mặt này rõ ràng là tới dò xét thân phận của cả nhân tiên xa lạ kia, làm sao bỗng nhiên liền quỳ xuống rồi. Còn nói cả nhân tiên xa lạ này so với thiên quân còn lợi hại hơn. Trên đời còn có tồn tại so với thiên quân đều mạnh hơn hay sao? Hai vị thiên nhân, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì đây? Phương Khiêm rùng giọng nói. Hắn cũng có chút luống cuống, lập tức chuẩn bị lễ trọng. Đường Hoài Nghĩa không chút nghĩ ngợi nói, ngày sau đó lại lắc đầu. Không, chúng ta và ngươi cùng nhau chuẩn bị lễ trọng đi bái kiến Thổi Tiền Tôn thôi. Đúng đúng, chúng ta đồng thời chuẩn bị lễ trọng nào. Tống Trung gật đầu liên tục. Sau khi Thôi Hằng dùng qua bữa sáng liền quay trở về khách sạn ở tạm, gọi ba người Trường Sống Minh, Hồng Khang và Hồng Thâm đi qua. Thượng tiên đã có chuyện gì xảy ra sao? Trường Sống Minh hỏi dò. Chợt lát nữa sẽ có người tới tìm ta, các người đi tiếp khách một chút. Thôi Hằng mỉm cười nói. Cái gì? Trường Sống Minh nghe vậy sững sờ, ngày sau đó hỏi. Là quan phủ cùng với người nhà họ Bùi ở Lâm Giang sao? Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói. Bắt đầu từ bọn họ, mấy ngày kế tiếp hẳn sẽ có không ít người tới thăm đấy. Khí tức của đám người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung dĩ nhiên là không gạt được hắn. Ngay từ lúc hai người này tới chỗ huyện Quan Châu này thì hắn cũng đã phát giác ra. Không cần nghĩ cũng biết hai người này sau khi thấy hắn sẽ có phản ứng gì. Nhất định sẽ tới bái kiến thôi. Hai người bọn họ đến rồi, vậy thế sẽ còn xa sao? Vậy thế vừa đến, nhưng mà Bùi Thanh Thư còn không biết tin tức. Như vậy danh tiếng của gia chủ thế gia đệ nhất thiên hạ này liền vô cùng hữu danh vô thực. Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung hai tên nhân tiên này liền dẫn theo tri huyện Phương Khiêm cải trang đi tới khách sạn Thôi Hằng ở. Sở dĩ không có gióng trống khua chiêng tới là sợ chọc cho Thôi Hằng không vui. Dù sao tình huống lúc trước khi Thôi Hằng nhàn nhã đi dạo phố, đi dạo săn hàng ăn sáng, bọn họ cũng đều thấy tận mắt. Thì rõ ràng đã cho thấy không muốn để quá nhiều người biết thân phận của mình. Nếu mà gióng trống khua chiêng đi qua bái kiến, làm cho mọi người đều biết, trái lại là không tốt rồi. Đương nhiên, bọn họ còn chuẩn bị một phương án khác, cũng chính là nếu như bọn họ hiểu sai, Thôi Hằng đúng là muốn nghi thức hoàn nghênh tương đối long trọng thì cũng đã chuẩn bị xong rồi. Chỉ cần bên phía Thôi Hằng biểu lộ ra tí xíu ý nghĩ bất mãn đối với kỳ thức, bên này sẽ chuyển ra tín hiệu ngay. Sau khi huyện nhà bên kia nhận được tín hiệu, sẽ ngay lập tức bắt đầu tấu nhạc, quần lính cũng sẽ mặc lễ phục, lấy lễ nghi vô cùng cao cấp mà nghênh đón. Rốt cuộc ôm tâm tình thấp thỏm, ba người Đường Hoài Nghĩa, Tống Trung, Phương Khiêm đi tới trong khách điếm. Xuất hiện trước nhất ở trước mặt bọn họ chính là Trường Sấu Minh. Hai vị tiền nhân đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Trường Sấu Minh hơi hơi chắp tay với Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung cười mà nói. Tiền tôn đang ở chờ bên trong đấy. Tiền tôn quả thật đã biết chúng ta tới rồi. Tống Trung nghe vậy nhất thời không khỏi run run một chút, vội vàng nói. Trường Trần Nhân à, chúng ta tại hạ giới này cũng có duyên gặp mặt một lần. Có thể hay không báo cho biết một chút, Thôi Tiền Tôn hắn có tức giận hay không? Đường Hoài Nghĩa ở bên cạnh không nhịn được, nâng trán thản nhẹ. Ây da, tại sao cái tên Tống Trung này tuổi đã lớn rồi, làm việc lại không ổn trọng như vậy? Luyện võ công luyện não thành bắp thịt rồi sao? Còn như thật có loại lo âu này, làm sao có thể trực tiếp hỏi ra như vậy chứ? Cho dù có hỏi, đối phương cũng sẽ không trả lời mà. Thuần túy, tốn công vô ích mà. Còn có thể khiến cho chính mình bị đối phương xem thường, đúng là cái mất nhiều hơn cái được đấy. Tống tiên nhân không cần lo đâu. Trường Sâu Mình nghe vậy cười nói, tiên tôn rộng lượng như biển, làm sao sẽ tùy tiện tức giận. Tống tiên nhân chớ có suy nghĩ nhiều, sau khi đi vào tự nhiên sẽ biết thôi. Nhưng mà... Tống Trung còn muốn tiếp tục hỏi, trong lòng của hắn quả thực khá là bất an. Dù sao bây giờ phải gặp chính là nhân vật thổi một hơi, liền có thể khiến cho hắn tan thành mây khói. Đừng có hy vọng này nọ nữa, Tống huynh, chúng ta vào đi thôi. Đừng Hoài Nghĩa không thể nhịn nổi, trực tiếp cắt đứt lời nói của Tống Trung, kéo hắn đi về phía trước. Giữa tình huống này, nói nhiều lỗi nhiều, nói càng nhiều thì càng nhiều nguy hiểm. Hơn nữa, nếu như là vấn đề còn chưa nghĩ ra phải giải quyết như thế nào, vậy thì tốt nhất không nên lại tiếp tục chen miệng. Chờ lát nữa, bớt nói đi một chút. Đừng Hoài Nghĩa không nhịn được truyền âm, nhắc nhở Tống Trung một câu. Được rồi, Tống Trung lập tức đáp ứng. Đối với lời nói của Đường Hoài Nghĩa, hắn trên căn bản là nói gì nghe vậy? Gần như là chưa từng nói qua một chữ không. Sau đó, hai người liền bị Trường Sông Bình dẫn đi vào trong một phòng riêng lịch sự tào nhã trên lầu 2. Tri huyện Phương Khiêm cũng muốn đi theo sau. Nhưng vào lúc này, Hồng Khang đợi ở một bên lại ngăn ở trước mặt hắn mỉm cười nói. Vị này chắc hẳn chính là Vương Huyền Tôn chứ, lão hủ Hồng Khang bái kiến. Thần không dám giấu giếm, lão phủ chính là nhân sĩ đại tề. Sau khi đi tới thành Quan Châu, nơi này cảm thấy quả thực phồn hoa cực kỳ, hơn xa đại tể chúng ta. Xăm hỏi Huyền Tôn liệu có thượng sách trị thế gì không? Nếu là có thể giảng giải một chút cho lão phủ chứ nhỉ? Đúng là có vài phần tâm đắc. Vương Khiêm đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó liền muốn đi vào phòng, vòng qua Hồng Khang. Giải thích một chút cho lão nhân ra, dĩ nhiên là không có vấn đề. Chẳng qua bây giờ, ta còn có một số việc. Hắn cũng muốn đi theo hai người Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung đi lên. Một mặt là muốn gặp vị Thôi Tiên Tôn, bị hai vị nhân tiền nói là vô cùng kỳ diệu kia. Mặt khác cũng là vì bản thân của hắn thật không dám ở bên ngoài một mình. Rất sợ, nơi này đã đầm rồng hang hổ. Không có hai vị nhân tiền che chở cho, chính mình ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Có điều, Đường Hoài Nghĩa cũng không muốn vào lúc này thêm phiền toái. Hắn đi phía trước, thấy Vương Khiêm muốn lại gần, lập tức mở miệng nạt nhỏ. Người tới đây làm gì, chờ bên ngoài đi. Vương Khiêm nghe vậy, nhịp bước dưới chân chợt ngừng một hồi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không thể làm gì khác hơn là nói với Hồng Khang. Lão tiên sinh, đến đây nào, ta cùng ngươi giảng một chút đạo trị thế nơi đây. Vậy thì cảm ơn Vương Huyện Tôn rồi. Hồng Khang chắp tay hành lễ, mỉm cười nói. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung dè dặt đẩy cửa phòng ra. Hai người tới bên trong gian phòng liền gặp được Thôi Hằng đang ngồi trên ghế thưởng thức trà. Bịch một tiếng, hai tên nhân tiên này trực tiếp quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, đầu rạp xuống đất hành đại lễ. Hai tay hai chân và đầu phục phục trên đất, trăm miệng một lời mà cao giọng nói. Tiểu tiên Đường Hoài Nghĩa ra mắt tiền tôn. Tiểu tiên Tống Trung ra mắt tiền tôn. Bọn họ dập đầu bái lại trên đất, ngay cả đầu cũng không dám nhấc lên, cung kính tới cực điểm. Dù sao ở trong mắt hai người, vị Thôi Tiên Tôn trước mắt này là nhân vật vô cùng cường đại, có khả năng đã bước lên cảnh giới đệ thứ của tiên giới. Chính mình cung kính ra sao đi chăng nữa đều không quá đáng chút nào. Không cần đa lễ. Giọng nói lạnh nhạt nhưng ôn hòa của Thôi Hằng vang lên. Lúc này Đường Hoài Nghĩa cùng với Tống Trung liền cũng cảm giác được có một cỗ lực lượng nhu hòa vô hình vọt tới nâng bọn họ dậy. Đa tạ tiên tôn. Hai người vội vã hành lễ rồi nói cảm ơn. Từ khi từ biệt ở hạ giới đã có một đoạn thời gian, hai vị tới tìm ta làm gì? Thôi Hằng như cười mà không phải cười nhìn hai người kia. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung nghe vậy nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu trăm miệng một lời nói. Tiền bồn hùng ác cầu tiên tôn che chở cho chúng ta. Sau đó hai người bọn họ đều từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục thật dày, hai tay dâng lên trước mặt Thôi Hằng. Tiên tôn, đây chính là điển tịch nhà họ Đường ở quận Mậu chúng ta tích lũy truyền thừa từ 5.000 năm trước, ghi lại đầy đủ các loại kỳ văn dị sự, cùng với lịch sử của thiên hạ, còn có truyền thừa võ công bí mật cổ đại. Đường Hoài Nghĩa hai tay dâng quyển trục mà nói, đây là quyển sách quý tổ tiên ta lưu lại, chỉ cần đem điển tịch đặt ở bên trên quyển sách này, liền có thể lưu lại một cái tên sách ở phía trên. Tiếp theo, đều là con muốn đọc, chỉ cần nhấn vào cái tên sách trên quyển sách là được. Tiền tôn, ta cũng giống như vậy. Tông Trung có chút khẩn trương, không nói được lời nói tương đối dài, chỉ có thể giải thích như thế. Thật ra thì cái này cũng không sai, quyển trục hắn lấy ra cũng là y như vậy. Trên thực tế, Trong chín họ 24 nhà đều có quyển trục như thế, có tác dụng chứa đựng điển tịch. Ồ, Thôi Hằng khẽ ồ lên một tiếng, đối với loại quyển trục này hơi có mấy phần hiếu kỳ, cười mà nói, đây đúng là có chút thú vị đấy. Hắn nhận lấy quyển trục trong tay Đường Hoài Nghĩa rồi mở ra. Phát hiện phía trên, quả thực là viết đông đảo tên sách, số lượng rất là nhiều. Còn cẩn thận phân rõ loại hình, có lịch sử, có võ công, có bí mật, có phong tục, có truyện ký vân vân. Chủng loại có thể nói là cực kỳ phức tạp. Toàn thể số lượng cuốn sách chỉ sợ có mấy vạn cuốn, thậm chí còn là nhiều đến mấy trăm ngàn cuốn. Thôi Hằng tiện tay nhấn một cái vào tên sách, tức thì chỉ thấy chữ viết trong quyển trục này phát sinh biến hóa, thành nội dung trong quyển sách kia, có thể trực tiếp hành động rồi. Ánh mắt của hắn chợt tỏa sáng lên. Thứ tốt đây rồi. Đối với người cần tìm tòi thứ không biết, hiểu rõ thứ không biết để cho Nguyên Anh đạt được lớn lên như Thôi Hằng mà nói. Những thứ này không chỉ riêng là sách, không chỉ riêng là tin tức, càng là linh đan diệu dược, có thể để cho tu vi tăng lên nhiều. Nhất là những thứ bí mật kia, đại khái mà nói đều là những chuyện ảnh hưởng rất sâu xa, nhưng lại cực ít người có thể biết được, đều có thể cung cấp lượng lớn phản hồi từ thứ không biết, từ đó đề cao tu vi cho tăng nhiều. Có điều mặc dù trong lòng Thôi Hằng kinh hỉ, nhưng biểu tình trên mặt lại không có gì thay đổi. Sau khi đem quyển trục của Đường Gia thu lại, hắn lại nhìn một chút quyển trục Tống Gia, nhất thời trong lòng lại vui mừng hớn hở. Mặc dù sách trong quyển trục của Tống Gia nếu so với Đường Gia ít hơn một chút, nhưng các khoản bí mật ghi lại so với Đường Gia nhiều hơn ba thành, thu hoạch sau cùng chắc cũng sẽ không kém. Đương nhiên, sau khi nhìn Tống Trung dâng lên quyển trục, Thôi Hằng vẫn không có biểu lộ ra tâm tình gì. Điều này làm cho hai người Đường Tống đều cảm thấy có chút thấp thỏm, đều cúi đầu không dám nói câu nào. Qua một lúc lâu sau, Thôi Hằng mới mở miệng nói. Tống Trung, ngươi trở về quận Thành Lâm sang một chuyến đi, đừng hoài nghĩa, trước hết ở lại chỗ này. Đa tạ tiên tôn, khấu tạ tiên tôn. Hai người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung tức thì hành lễ cảm ơn. Mặc dù Thôi Hằng cũng không có nói thẳng muốn bảo vệ bọn họ, nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, sự an bài này cũng đã tỏ rõ hết thảy. Để cho Tống Trung trở về quận Thành Lâm sang một chuyến, đây là để cho Tống Trung qua bên kia báo cho Huệ Thế biết, nhất định sẽ không để cho hắn ở trên đường xảy ra chuyện. Chờ sau khi trở về, liền càng sẽ không để cho một người từng làm qua chuyện mình giao bị hại. Mà để cho Đường Hoài Nghĩa lưu lại nơi này, ý nghĩa liền rõ ràng hơn. Thôi Hằng ở nơi huyện Quan Châu này, như là chính là một chỗ an toàn nhất trong toàn bộ Thiền Khử giới, không đâu sánh bằng. Hai người này rốt cuộc đạt được ước muốn rồi. Dựa vào điển tịch tổ tông nhà mình tích lũy mấy ngàn năm đạt được che chở của Thôi Hằng rồi. Được rồi, đều rời đi đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay áo rồi nói. Tiếp đó, nếu như không có chuyện gì quan trọng, chớ có tới tìm ta. Vâng, tiên tôn. Hai người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung vội vàng cáo lui rồi rời đi. Trong phòng này, liền chỉ còn là một mình Thôi Hằng. Có điều hắn cũng không có lập tức bắt đầu đọc những thư tịch ghi lại trong những quyển trục kia, mà là quay đầu nhìn về phía phương Bắc, quay miệng hơi hơi nhếch lên khẽ cười nói, đây là sắp có con cá tự mình mắc câu sao. Sau đó, hắn lại một đạo chỉ thị cho hệ thống, bắt đầu chuyển đổi tiền. Thư tịch này tích lũy ngàn năm của hai cái đại tộc đứng đầu, số lượng tiền có thể chuyển hóa tuyệt đối không phải số ít. Ở phía Bắc, khách sạn Thôi Hằng ở, có một tòa tửu lâu vô cùng cao lớn, gọi là Quan Giang Lâu, tổng cộng có 7 tầng. Coi như là ở trong thành Quan Châu phồn hoa, tửu lâu cao như vậy cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cùng tiệm chung quanh so sánh, tuyệt đối có thể nói là hạc giữa bầy gà. Lúc này ở trong gian phòng trang nhã tầng thứ 7 Quan Giang Lâu này, có một nam tử anh tuấn trông hơn 30 tuổi đang thưởng thức rượu. Hắn không có mở ra cửa sổ, nhưng mà ánh mắt lại vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, phương hướng nhìn chính là tòa khách sạn chỗ Thôi Hằng ở kia. Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung hai cái lão giả kia đi vào trong tòa tửu lâu kia làm gì? Nam tử uống một ly rượu rơi vào trầm tư. Bọn họ đều là nhân tiên, địa vị không tính là thấp, nhưng thái độ sau khi vào khách sạn lại cực kỳ nhún nhường. Xem ra trong khách sạn này hẳn là có một nhân vật không tầm thường đang ở đó. Phòng trường không chỉ là địa tiên, có thể là đại năng tiên nhân. Ta đây là sắp bắt đến cá lớn rồi đây. Tên nam tử anh tuấn này là thiên nhân của Thiên Hợp Thánh Giáo, tên là Tôn Vạn Thế. Chính là hắn đích thân diệt hết nhà họ Đường ở quận Mậu cùng với nhà họ Tống ở sông Quế, cũng một mực đang âm thầm giám sát động tĩnh của hai người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung này. Lúc trước Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung đi quận Thành Lâm Giang, Tôn Vạn Thế không dám tiếp cận quá gần, chỉ có thể ở bên ngoài thành quan sát tình huống. Hôm nay, hai người bọn họ vừa ra khỏi thành, liền khiến cho Tôn Vạn Thế chú ý. Vì vậy một đường theo tới huyện thành Quan Châu này, lại quan sát tình huống một chút xem nào. Tôn Vạn Thế từ trước đến giờ luôn cẩn thận, cũng không có tùy tiện đi qua nhà khách sạn kia tiến hành dò xét, mà là vẫn đem ánh mắt đặt ở trên người Đường Hoài Nghĩa cùng Tống Trung để tránh bất dây động rừng. Trưa hôm đó, Tống Trung rời đi huyện thành Quan Châu, hướng phương hướng quận thành Lâm Giang chạy như điên. Tôn Vạn Thế cũng chú ý tới biến hóa trên người hắn, ánh mắt híp lại, cười lạnh nói, được lắm, rốt cuộc bị ta tìm được rồi, là lực lượng pháp tướng thiền nhân, quả nhiên chính là ở đây. Lúc này trên người của Tống Trung liền tràn ngập một cỗ khí tức pháp tướng thiền nhân, hơn nữa vô cùng tinh thuần, vượt ra cường độ thiên nhân tầm thường, khoảng cách tầng thứ của thiền tiên cũng chỉ thêm một bước ngắn. Đây là Thôi Hằng lấy danh nghĩa bảo hộ tạm thời lưu ở trên người của hắn một tia lực lượng cực kỳ nhỏ, coi như là một mồi câu. Mục đích đúng là vì để cho Tôn Vạn Thế có thể gọi tới nhiều người hơn. Hắn bây giờ còn chưa biết chắc thực lực cao thấp nhất của chín đại tiên môn là tầng thứ gì, không tiện trực tiếp đi qua động thủ, nhưng lại có thể ẩn nhẫn từng bước một tiến hành dò xét. Như vậy thì ở trong lúc biết tình huống của chín đại tiên môn còn có thể tìm tòi thứ không biết, tăng tiến tu vi nguyên anh. Có thể nói là vẹn cả đôi đường. Tôn Vạn Thế quả thật là mắc câu rồi. Hơn nữa hắn sợ mình dò xét bị kinh động tiên nhân trong khách điếm, liền trực tiếp rời đi huyện thành Quan Châu, đi đến trong một rừng núi cách 100 dặm bên ngoài. Ở đây hiếm có người lui tới, chu vi 20 dặm đều không có người nào ở. Bên trong một cái sơn động sâu trong rừng núi, xây dựng một tòa động phủ, trong đó có một vị lão già nhìn khoảng 70-80 tuổi, đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, điều hòa lực lượng pháp tướng trong cơ thể. Tôn Vạn Thế vội vã đi tới bên trong hàng núi này, một mực cung kính quỳ lại hành lễ, sau đó nói, sư tôn, đệ tử đã tìm được cái tên thiên nhân lẻn trốn, ngài đoán quả nhiên không sai, hắn căn bản cũng không có rời đi biên giới Đại Chu, mà là tới quận Lâm Giang nơi này, đoán chừng đang muốn cấu kết với cái tên họ Bùi kia. Lực lượng pháp tướng của người này cực kỳ tinh thuần, đệ tử tự nghĩ không cách nào một đòn bắt lại, xin sư tôn ra tay, đem người này lùng bắt, như vậy Thiên Hợp Thánh Giáo chúng ta liền có thể được đại cơ duyên. Lão già kia ngược lại rất là trầm tĩnh, hắn thần sắc bình tĩnh nhìn Tôn Vạn Thế một cái nhàn nhạt nói, người xác định thật sự cái tên thiền nhân dựa vào trợ giúp của chủ thiền tình đấu các lèn vào thượng giới sao? Hẳn là không còn nghi ngờ gì rồi. Tôn Vạn Thế trịnh trọng gật đầu nói, trên người cái tên Tống Trung kia có lực lượng thiền nhân pháp tướng, mà thiên nhân bên trong toàn bộ Đại Chu chỉ có hạn. Chủ thiền tình đấu các đã tuyên bố bế quan phong núi không ra, Huyền Hoàng Đạo Cung cũng không có khả năng trợ giúp những gia tộc này. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh cũng không có ở chỗ này. Loại trừ cái tên thiền nhân hạ giới lẻn vào thiên cư giới đó thì còn có thể là ai? Nếu như là tên cái thế tiền ma ở hạ giới thì sao? Lão già kia dứt khoát nói, nếu như đây chỉ là một mồi nhử dẫn dụ chúng ta đi qua thì sao? Chuyện này... Tôn Vạn Thế nghe vậy nhất thời giật mình, dè dặt nói, không thể nào đâu sư tôn, thời gian hai giới thông hành sớm đã qua, trong vòng 100 năm cái tên cái thế thiền ma đó không có khả năng đi tới nơi này của chúng ta đâu. Là điều gì cho ngươi ảo giác thiền ma sẽ không lặng lẽ lẻn vào? Lão già cười lạnh một tiếng đứng dậy, đứng chắp tay nhìn về phía phương hướng huyện thành Quan Châu, trầm giọng nói, người đó nhà vẫn là quá non nớt, đã quên lúc trước sư phụ là làm sao miêu tả vị thiên ma này cho ngươi rồi sao? Đệ tử còn nhớ chứ ạ? À? Tôn Vạn Thế thấy sư tôn của mình hình như có chút tức giận, vội vàng quỳ xuống hành lễ nói, sau khi người của Chu Thiên Tình Đấu Các đem tin tức hạ giới mang về, cửu lão đã tiến hành một buổi bí hội. Ở sau buổi bí hội đó, cái tên Thời Hằng ở hạ giới liền bị định nghĩa là tuyệt thế đại ma từ bên ngoài bầu trời đến, là tồn tại sẽ uy hiếp toàn bộ thiên khử giới. Chúng ta phải tập trung tất cả lực lượng đem vị thiên ma này tiêu diệt. Còn gì nữa không? Lão già trầm giọng hỏi. Vì chuẩn bị đối kháng với vị thiên ma này đánh tới, phải tập trung tất cả thiên lộ tinh thạch. Tôn Vạn Thế tiếp tục nói, đem chín họ 24 nhà tiêu diệt từng cái một, toàn đại thiên lộ tinh thạch của bọn hắn. Trong quá vì che giấu tai mắt của người ta, phải lấy cái cớ đuổi giết thiên nhân lẻn trốn, còn nhiều mục đích trên mặt nổi, cũng phải xử gia tộc bình thường cùng môn phái nhỏ. Nếu như quả như thật bắt được cái tên thiên nhân lẻn trốn, thì giao cho cửu lão, liền có thể đạt được cơ hội tiến vào bí cảnh thời thượng cổ, chọn tuyệt thế thần công là một lần đại cơ duyên. Cái chuyện sâu xa này người cũng chưa hiểu ra cái gì rồi. Lão già nhìn về phía Tôn Vạn Thế. Tôn Vạn Thế sau khi hơi trầm mặc lại nói, đệ tử ngu dốt. Hay già, lão già thở dài nói, chuyện này ý nghĩa là sự cường đại của thiên ma đã vượt ra khỏi mức cực hạn có thể chịu đựng của chúng ta, thậm chí khả năng vượt qua cực hạn của cửu lão có thể ứng đối. Đối phó địch nhân mạnh mẽ như vậy là hai thầy trò ta có thể tham dự vào sao? Sư phụ phụng mệnh mang người lẻn qua bên này cũng là chuyện bất đắc dĩ, mà ngươi lại thật muốn dính líu vào trong đại chiến loạn loại tầng thứ này sao? Sư phụ còn không sống đủ, chính ngươi muốn đi chịu chết thì đi đi, sư phụ trước cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ thầy trò. Cái gì? Tôn Vạn Thế lần này trực tiếp bối rối, dường như cũng bị giật mình, run giọng nói, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Sư tôn, chúng ta có thể trực tiếp rời đi quận Lâm Giang hay không? Người cảm thấy thế nào? Vẻ mặt của lão già như chỉ hận rèn sắt không thành thép, nói tiếp, sớm biết như vậy thì không nên cho ngươi một con đường dùng đan dược liên cấp, con đường tu luyện của ngươi đi là quá trót lọt mà. Sư phụ tới nơi này là vốn là phụng lệnh thiên quân trong giáo, cho dù là chỉ sống ở chỗ này không hề làm gì cũng còn tốt hơn là trực tiếp chạy trốn bị xử phạt. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào? Tôn Vạn Thế lần này thật là luống cuống, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lão già trầm giọng nói, người tiếp tục âm thầm quan sát, lưu ý động tĩnh của người kia trong thành Quan Châu, cùng với xem còn có những người khác tới bái kiến hay là không, dốc hết sức nghiệm chứng thần phận của người kia. Nếu như quả thật chẳng qua là một tên thiên nhân lẻn trốn thì cũng không phải là thiên ma thì sao? Tôn Vạn Thế dò hỏi. Vậy vì sư sẽ cùng không cho xuất thủ đâu. Lão già lắc đầu nói, chỉ cần nghĩ cách dẫn tới những người khác là được. Cái gì bí cảnh thời thượng cổ làm sao quan trọng bằng mạng nhỏ của mình? Vạn Thế, người phải nhớ cho kỹ, bất luận cái công lao gì, ban thưởng gì, cơ duyên gì cũng không quan trọng bằng giữ tính mạng của mình. Làm người thì nhất định phải cẩn thận, dù sao những thứ khác không có đều có thể lại kiếm về, mất mạng thì thật là mất hết đấy. Đệ tử xin nghe theo sư tôn dạy bảo. Tôn Vạn Thế dập đầu hành lễ, nhưng mà trong lòng của hắn vẫn là có mấy phần không cam lòng. Hắn là dùng thiên nguyên tiên đan trở thành thiên nhân, trong đó tất nhiên thiếu rất nhiều tu vi trui luyện cùng khổ hạn, nhưng cũng để cho tu vi của hắn vĩnh viễn dừng lại ở tầng thứ tiên nhân lại không có khả năng đột phá. Tiến vào bí cảnh thời thượng cổ, tìm thần dược thượng cổ để đột giác, rửa hết tạp chất, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn không muốn buông thà. Vì vậy sau khi Tôn Vạn Thế hành lễ, lại khẩn cầu nói, sư tôn, thực lực đệ tử có chút chưa đủ, theo dõi rất dễ bị người ta phát hiện, có thể hay không xin sư tôn ban cho bảo vật? Được rồi, quả thật nên cho ngươi một vài thứ rồi. Lão già lần này không có cự tuyệt nữa, lấy ra một mặt gương đồng giao cho Tôn Vạn Thế. Bảo vật này có tên là Liễm Tức Thảo Quang Kính, có thể thu liễm khí tức thiên nhân chi huyết của ngươi, khiến cho ngươi nhìn như người bình thường càng dễ dàng ẩn núp hơn. Đa tạ sư tôn. Tôn Vạn Thế nhận lấy bảo kính, vội vàng nói cảm ơn. Hắn thấy có một tấm bảo kính này, chính mình khi điều tra tình huống bên trong thành Quan Châu liền dễ dàng hơn, cơ hội thành công cũng lớn hơn. Bí cảnh thời thượng cổ, ta nhất định sẽ ở bên trong đó tìm tới thần dược có thể để cho ta thoát thai hoán cốt. Tôn Vạn Thế thầm nghĩ trong lòng. Bên trong khách sạn trong thành Quan Châu, hai mắt vừa rồi hơi khép của Tôi Hằng chậm rãi mở ra, nhìn về phía vị trí Tôn Vạn Thế cùng sư phụ hắn, trầm ngâm nói, cửu lão là chỉ chín tên huyền tiên thu được bất tử chân tính 3.000 năm trước kia sao? Nếu là như vậy, bọn họ quả nhiên còn sống. Thời gian trôi qua lâu như vậy, bọn họ có bước vào tầng thứ cảnh giới mới, có thể là so với Nguyên Anh hay không? Ừ, miêu tả của Chu Thiên Tình Đấu Các đối với ta chẳng qua là một phần lực lượng lúc ta ở Kim Đan Đại Thành. Chẳng qua là loại trình độ này đã có thể để cho cửu lão khẩn trương như vậy. Ý nghĩa bọn họ hẳn là cũng không có thực lực của Nguyên Anh kỳ. Như vậy là Kim Đan Trung Kỳ hay là Kim Đan Hậu Kỳ? Còn có vị ta đối phó như thế nào, cần phải tu tập tất cả thiên lộ tinh thạch trên cõi đời này? Điều này có thể có tác dụng gì chứ? Loại đồ vật hội tụ quốc vận chỉ khí, lại dùng hợp chút linh tính nguyệt lực của chúng sinh này, ngoài trừ có thể dùng để bồi dưỡng linh tính của pháp bảo, hoặc là linh tính của sinh linh pháp thuật, vậy thì có thể sử dụng để làm gì? Ở lúc Tôn Vạn Thế rời đi, Thôi Hằng ngay tại trên người của hắn đều để lại một đạo con dấu nhỏ bé không thể nhận ra được. công hiệu tương tự với thất tình thần linh lúc kim đan đại thành, có thể dùng con dấu để kéo dài cảm giác thần thức. Cứ như vậy, tất cả nội dung nói chuyện của Tôn Vạn Thế cùng sư phụ hắn liền không có bí mật gì nữa. Tất cả Thôi Hằng đều sáng tỏ trong lòng. Thu hoạch lớn nhất trong đó chính là tin tức liên quan tới Cửu Lão. Từ bên trong đối thoại giữa Tôn Vạn Thế cùng sư phụ, hắn đại khái hiểu được Cửu Lão thật có thể cũng không có bước vào tầng thứ tương đương với cảnh giới Nguyệt Anh. Trong quá Cửu Lão hẳn là nắm giữ thủ đoạn nội tụ lực lượng thiên lộ tinh thạch, cũng có lòng tin nhất định với việc dùng loại thủ đoạn này để mà tiêu diệt cái gọi là thiên ma. Mặc dù cái gọi là thiên ma này chẳng qua là cho thấy một phần nhỏ sức mạnh của Thôi Hằng, vẫn chỉ là ở lúc kim đan đại thành, nhưng cũng đủ để chứng minh trong tay đám Cửu Lão này tuyệt đối là nắm giữ một ít thủ đoạn cường đại không muốn người ta biết. Thủ đoạn này sẽ là cái gì? Thôi Hằng theo bản năng tò mò nghĩ. Đây là đặc tính của Nguyên Anh kỳ. Người tu tiên chỉ cần tu thành Nguyên Anh liền sẽ trở nên tràn đầy hiếu kỳ đối với sự vật không biết, gần như là bản năng rồi. Sự vật không biết càng cao cấp sẽ càng dẫn tới phản ứng mạnh liệt hơn. Chờ sau khi Huệ Thế hoặc là Bùi Thanh Thư đến, đúng là có thể hỏi một chút về tình huống này. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời thu hồi ánh mắt, thầm nói. Chuyện đi đảo Nhất Cung cũng có thể cho vào lịch trình rồi. Đảo Nhất Cung ở 3.000 năm trước liền đã có một vị thái nhân huyền tiên, tu vi cảnh giới còn cao hơn cả trên Cửu Lão. Bây giờ Đảo Nhất Cung lại bị chính đại tiền bồn bên kia điên cuồng đè ép, cùng nhằm vào một chỗ. Có lẽ cũng là bởi vì vị thái nhất huyền tiên đã xảy ra vấn đề gì đó. Coi như là không có xảy ra vấn đề gì, hơn phân nửa cũng đã cùng chiến đại tiền bồn quyết liệt, bởi vậy mới đấu đá đến cục diện hiện tại. Kể từ đó thì có thể thông qua vị đã từng là thái nhất huyền tiên này hiểu được một chút bí thuật, đồng thời thì cũng có thể tăng lên tu vi của Nguyên Anh. Tống Trung dốc hết toàn lực mà chạy về quận thành Lâm Giang, trực tiếp đi Nam Hiền Đường tìm Huệ Thế. Lúc này Huệ Thế đang cùng Bùi Việt Chi thường nghị chuyện liên quan tới chỉnh thể cơ cấu của Nam Hiền Đường. Tống tiên sinh, sao lại trở lại rồi? Bùi Việt Chi thấy Tống Trung vội vã mà đến, có chút ngoài ý muốn. Chính hắn chẳng qua là nội cảnh, mặc dù trên danh nghĩa là quản sự Nam Hiền Đường, nhưng đối với hai vị nhân tiền Tống Trung, Đường Hoài Nghĩa vẫn là tương đối tôn kính. Chuyện ở thành Quan Châu xử lý xong rồi, nhưng lại có một đại sự. Tống Trung giải thích, hắn không có nói thẳng ra đại sự gì, bởi vì trước khi tới đã bị Đường Hoài Nghĩa dạy một phen, biết rõ mình phải báo cáo tình huống như thế nào. Đại sự à? Bùi Việt Chi nghe vậy hơi sững sờ, ngay sau đó nhìn Huệ Thế bên cạnh, sau đó mỉm cười nói, ta còn có một số việc phải xử lý, các ngươi cứ trò chuyện đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.